Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Vô cùng hối hận một chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Đinh. Nhắc nhở ký chủ: Nhân tài võ lực càng cao, rút ngắn đào tạo thời gian nhiệm vụ độ khó càng lớn. Xin hỏi ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bên này, ngay tại Cơ Huyền thấy được điểm hy vọng thời điểm, trong đầu lại một lần nữa vang lên âm thanh nhắc nhở. Cái này tự nhiên, Cơ Huyền âm thầm gật đầu, cầm ngũ cử mà nói, bây giờ là một người võ giả cấp 8, muốn rút ngắn hắn đào tạo thời gian, nhất định phải so Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn khó khăn hơn. Nếu không còn không đẹp chết. Dễ dàng để cho võ giả cấp 8 thành là võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Thật là không nên quá thoải mái. Đinh, mời ký chủ lựa chọn muốn rút ngắn đào tạo thời gian nhân tài. Trước mắt có thể cung cấp lựa chọn nhân tài có ngũ cử. Trương Viễn, Ngụy Trung Hiền, ký chủ có thể lựa chọn một vị trong đó. Cũng có thể lựa chọn hơn vị. Lựa chọn một vị độ khó hơi sẽ nhỏ một chút. Ngay sau đó, hệ thống phát ra nhắc nhở, còn có thể lựa chọn hơn vị. Khẽ cau mày, Cơ Huyệt không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh, cho ta đồng thời rút ngắn ngũ cử. Trương Viễn, Ngụy Trung Hiền ba người đào tạo thời gian, một cái cũng là rút ngắn, ba cái cũng là rút ngắn, còn không bằng cùng nhau lấy tính. Bây giờ thiếu người cũng không phải là một cái hai cái. Bọn họ tam dĩ nhiên càng mạnh càng tốt. Đinh, mời ký chủ ở trong nửa tháng tìm được mỹ nhân tuyệt thế bao tử. Hơn nữa đem nàng sắc phong là quý phi nương nương. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ngũ cử đào tạo thời gian rút ngắn là 3 tháng. Ngụy Trung Hiền trực tiếp tăng lên là võ giả cấp 7. Trương Viễn bởi vì tư chất hạn mức tối đa, tăng lên tới võ giả cấp 6 đỉnh cấp. Cơ Huyền vừa dứt lời, hệ thống sát theo liền ban bố một đạo nhiệm vụ. Ngoặc kép, Cơ Huyền quả thực có chút không rõ. Hắn còn lấy là hệ thống ban bố nhiệm vụ sẽ là thu thập đồ cái loại đó. Không nghĩ nhưng là lấy như thế vừa ra. Không có cái lựa chọn thứ hai. Suy nghĩ một chút, Cơ Huyền truyền ra thần niệm. Bao tự bây giờ liền Quắc Thạch phụ và thân hậu cũng không tìm được. Hắn có thể tìm được, hơn nữa còn muốn sắc phong là hoàng phi, trọng yếu nhất là chỉ có nửa tháng thời gian, loại nhiệm vụ này cơ hồ không thể nào hoàn thành. Đinh, nhắc nhở ký chủ, nhiệm vụ một khi tuyên bố không thể sửa đổi, không thể thay đổi, nhưng mà, Cơ Huyền nói tiếng nói không rơi, hệ thống ngay đầu tạt một chậu nước lạnh, không thể sửa đổi. Nhiệm vụ kia thất bại sẽ như thế nào? Thấy sửa đổi nhiệm vụ không được, Cơ Huyền quyết định đổi một ý nghĩ. Dù sao, phải hoàn thành nhiệm vụ này thật sự là có chút khó khăn. Dĩ nhiên, vậy chính là không biết đã từng thấy qua, Huyền Như, chính là bao tử. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như vậy buồn rầu và kháng cự. Bởi vì nhân tài khai thác hệ thống tính đặc thù. Ký chủ ở quy định thời gian chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ đem sẽ có được tuyệt thế con gái xấu xí hầu hạ 3 buổi tối trừng phạt. Đến lúc đó, ký chủ không cách nào né tránh, sẽ bị hạn chế tự do. Tuyệt thế con gái xấu xí hầu hạ 3 chế. Trừng phạt chỉ đơn giản như vậy. Vốn đang lấy là sẽ có chuyện ghê gớm gì tình. Không nghĩ lại như vậy đơn giản. Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Trên trái đất đã từng lưu truyền một câu nói. Chỉ cần trời tối nhắm mắt lại, dung mạo cái gì cũng không trọng yếu. Hắn nguyên bản rất khẩn trương thần sắc nhất thời lỏng lẻo xuống. Bất quá, hệ thống âm thanh nhắc nhở vừa dứt, Cơ Huyền trước mặt liền xuất hiện một đạo màn sáng. Phía trên từ từ hiện lên một đạo thân ảnh. Tò mò, ngẩng đầu vừa thấy. Kết quả cái này vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì đổi xanh, hơn nữa cũng không nhịn được nữa. Cơ Huyền trực tiếp chạy tới Đàm Vu chỗ lớn ói đặc biệt ói. Nguyên lai trên màn sáng giờ phút này thật nổi lên một cái xấu xí vô cùng cô gái. Quang eo thì có 5-6 xích to. Chỉ là ngồi xuống vậy ủ phân thịt là có thể dễ dàng cầm Cơ Huyền vùi lấp. Lại xem mặt mũi, ngất trời cái mũi, xem miệng, chổi mi, vậy thì kêu một cái thảm thiết. So thảm tuyệt nhân hoàn còn muốn thảm tuyệt nhân hoàn. Để cho người liếc mắt nhìn liền 3 ngày ăn không ngon cái loại đó. Chỉ như vậy, nửa giờ sau đó, Cơ Huyền cầm Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn lần nữa cho đòi vào ngủ điện. Bệ hạ long thể của ngài, thấy nhà mình bệ hạ sắc mặt ảm đạm, không có nửa điểm màu máu, Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn kinh hãi không dứt, nhanh chóng phái người đi cho cô hỏi thăm một chút bao tự tin tức. Lập tức, mặt đối với hai người quan tâm, Cơ Huyền không có bất kỳ tâm tư giải thích. Giờ phút này, mỗi lần nhớ tới đạo thân ảnh kia, trong dạ dày liền không ngừng lật nước chua. Lại suy nghĩ một chút, còn muốn bị người như vậy phục vụ 3 buổi tối. Cái này, là, bệ hạ, thuộc hạ vậy thì đi hỏi thăm bao tự tin tức. Mặc dù không biết nhà mình bệ hạ tại sao lại đột nhiên đối với bao tự như vậy cảm thấy hứng thú. Hai người vẫn là khom người lĩnh mệnh lui ra ngoài. Bởi vì, bọn họ nhìn ra Cơ Huyền thời khắc này cầu sinh muốn thật rất mạnh. Hơn nữa nhà mình bệ hạ trong mắt còn có nồng nặc tuyệt vọng. Tại sao phải nhận nhiệm vụ này? Để cho bọn họ bình thường đào tạo không tốt sao? Làm trong đại điện lần nữa biến thành một người thời điểm. Cơ Huyền thần sắc ảm đạm, yên lặng hồi lâu, cuối cùng hai tay bưng kín gò má, thật lâu không có ngẩng đầu. Đêm càng ngày càng sâu, mà Cơ Huyền ngủ điện vậy tựa hồ bị hắn buồn lây. Đèn thật lâu đều có tắt. Hôm sau sáng sớm, thiên ma nhám lượng, ngự thiện phòng lại nghênh đón một ngày mới. Bao tự và nha hoàn vậy từ trong giấc mộng bị lão cung nữ đánh thức. Mau tỉnh lại, mau dậy làm việc. Ngày hôm nay còn có 3.000 cái ngọc dương muốn tẩy. Còn có 3.000 cái. Bao tự và nha hoàn mắt buồn ngủ rối bù. Trừ không nói vẫn là không nói. Ngày hôm qua các nàng liền bận bịu đến đêm khuya. Kết quả ngày hôm nay sớm như vậy lại phải bắt đầu. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, ai cũng là như thế tới đây. Lưu lại một câu lời độc ác, lão cung nữ xoay người ra cung nữ phòng ngủ. À, dậy đi, cũng không biết cuộc sống như thế lúc nào là một đầu. Thở dài một tiếng, bao tự vùng vẫy đứng dậy. Huyền Như, kiên trì nữa mấy ngày, dựa theo cái này phương pháp ăn, U Vương hẳn là không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Bao tự hai người ở địa phương đó là một đại thông trải. Trừ các nàng, còn có 20 tên cung nữ chen chúc chung một chỗ. Mấy ngày qua, bao tự vậy biết không ít người. Mở miệng nói chuyện chính là hắn một vị trong đó. Nàng tên là A Nhã, là trong đêm khuya đặc biệt phụ trách bưng đưa đồ ăn. Biết không thiếu, mấy ngày trước các ngươi vậy là nói như vậy. U Vương không trả thật tốt. Nghe vậy, bao tự không có động tĩnh, đẩy ra mấy cái như cũ muốn nằm y trên giường nha hoàn. Lần này không giống nhau, nghe những cái kia công công cửa nói, U Vương thật giống như bắt đầu nổi điên. Đã qua đêm ngủ trong điện, chẳng những cả đêm đèn đuốc thông minh, còn luôn luôn truyền ra kêu gọi bao tự thanh âm. Đoán chừng là muốn bao tự muốn điên rồi. Thần chí đều có chút không rõ lắm. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật. U Vương ngủ điện bên kia thanh âm rất lớn, truyền ra cực xa. Vỗ một cái bao tự bả vai, A Nhã xoay mình lại ngủ đi xuống. U Vương thật muốn điên rồi. Bao tự thân thể cứng đờ, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Đi, nhanh đi tẩy cật. Một khắc sau, nha hoàn cũng mất buồn ngủ. Cái này thật không phải là một cái tin tức tốt gì. Các nàng bây giờ có thể làm được, cũng chỉ có số lượng cao cung ứng ngọc dương, khiến cho được U Vương trước thời hạn băng hà. Bên này,